Vì sao lấp lánh nhất? Chương 75, góc truyện audio.com. Sâu thực tế quay đến tập thứ 9, mọi người phải đến nơi có phong cảnh hữu tình sâu trong núi lỡ tập này ảnh đế đã trở về, nhưng bầu không khí xấu hổ vẫn quanh quẩn giữa hai người nào đó, đặc biệt là lúc ảnh đế và tiểu thịt tươi phải tiếp xúc với nhau, vẻ mặt ai cũng căng cứng, còn cứng hơn cả tiêm Botox. Bởi vì hiệu quả của CP nhất tam trên mạng rất tốt, tổ tiết mục cũng muốn bọn hắn bán hủ nhiều hơn, tranh thủ kiếm chút độ nóng. Nhưng hai người một câu cũng không nói, ngay cả lúc trao đổi ánh mắt cũng như trả nợ, dù hậu kỳ có cắt nối thế nào cũng vô cùng kỳ cục, không cách nào cắt ra được cảnh phấn hồng phấp phới. Sâu thực tế mỗi tập mỗi hot, lần này nhà sản xuất cũng chơi hết vốn, mời tận 3 vị khách mời, không phải diễn viên đang nổi cũng là MC nổi tiếng, hy vọng lần nữa tạo được bùng nổ. 8 người chia ra 4 tổ chơi trò vượt suối, ai tới đích trước sẽ có điểm. Minh Tinh rút thăm cùng tổ với ảnh đế, hắn nhạy cảm đánh hơi được chỉ cần đụng phải tổ của tiểu thịt tươi, ảnh đế sẽ lập tức đen mặt đổi hướng cách xa đối phương, mắt cũng không thèm liếc lấy một cái. Minh Tinh vượt suối xong, một mình lên bờ, lon ton chạy tới nói chuyện với Đường Hâm Thành cũng đi theo ekip. Anh họ của cậu cãi nhau với Hành Nhất Duệ phải không? Người trẻ tuổi đang lạch cạch gõ phím, nghe vậy rời lực chú ý khỏi màn hình, nhìn hắn gật đầu. Sao lại cãi nhau, Hành Nhất Duệ không phải fan não tàn của anh cậu à? Đường Hâm Thành đột nhiên lộ ra vẻ mặt không dám tin, ba chữ WTF viết đầy trên mặt. Minh Tinh thấy hắn có vẻ đang khiếp sợ cũng bắt chước trưng ra bản mặt unbelievable. Anh của cậu nổi tiếng với một câu danh ngôn kinh điển, cậu biết là câu gì không? Minh Tinh cúi đầu lướt điện thoại một hồi, sau đó đưa màn hình tới trước mặt Đường Hâm Thành. Chính là câu này, chữ ký Watson của Hành Nhất Duệ, từ đó tới giờ vẫn chưa đổi. Chỉ cần anh của cậu đăng Weibo, hắn nhất định sẽ like. Phim mới của anh cậu ra mắt, hắn nhất định sẽ kéo bạn bè mua cháy vé. Lúc anh của cậu bị chật eo phải ở nhà tĩnh dưỡng, hắn còn hỏi anh ăn cái gì để bổ eo, anh nghĩ ăn gì bổ nấy nên trả lời hắn là ăn thận. Đường Hâm Thành, bảo sao đợt đó Hành Nhất Duệ lại nấu canh thận heo cho ảnh đế uống, cuối cùng ảnh đế còn gọi điện chửi rủa với Đường Hâm Thành, nói rằng không biết Hành Nhất Duệ nổi cơn điên gì mà cho hắn ăn thận, có khi nào muốn hắc thận hắn không tốt hay không? Cậu không thấy hắn hiểu rõ anh họ cậu như lòng bàn tay sao? Lúc ra ngoài ăn cơm, anh cậu thích món gì hắn nhất định sẽ gọi, món anh cậu không thích sẽ lập tức bỏ qua, biết anh cậu bị dị ứng phấn hoa, từ trước đến giờ đều do trợ lý nhận hoa của fan hâm mộ, sẽ không dừng lại hiện trường dù chỉ một khắc. Ngay cả nuôi mèo cũng đặt tên Coco, không phải xứng đôi với Momo lắm à, Minh Tinh đưa ra rất nhiều ví dụ, nói xong còn nhún vai. Mấy người bị ngu à, vậy mà không nhìn ra. Ai xui xẻo tám kiếp mới phải làm fan nhà mấy người. Lại bị Minh Tinh chửi ngu, Đường Hâm Thành rất tức muốn bật lại nhưng không biết phải bật thế nào. Hắn nghĩ một hồi mới nói. Có khi mấy cái, cái này đều là hắn. Hắn diễn, Minh Tinh ngắt lời hắn. Anh nhìn người không sai đâu, ánh mắt Hành Nhất Duệ nhìn anh của cậu tràn ngập yêu thương, cậu có hiểu không? Là yêu đó, hơn nữa nếu hắn thật sự diễn tốt như vậy sao phim nào ra mắt cũng bị khán giả chửi SML vì diễn ngu. Có lý, góc truyện audio.com, nói dài chẳng bằng câu chốt đầy thuyết phục, ảnh đế đang bổ trang nên không ở đây, Đường Hâm Thành có thu hoạch mới, không thể chờ được bèn lấy điện thoại gửi tin nhắn cho anh họ. Đường Hâm Thành, anh có nghĩ tới việc này hay không, lý do Hành Nhất Duệ hắc anh là vì yêu sinh hận, muốn thông qua phương pháp cực đoan để gây sự chú ý với anh. ZSC cái gì? Ảnh đế gửi một icon anh ra đen đầu đầy chấm hỏi. Đường Hâm Thành, yêu nhiều thì mới hắc nhiều, anh cảm thấy suy nghĩ này thế nào? Có phải có cảm giác như được bước vào chân trời mới không? Ảnh đế lại gửi ai cần tiểu cô nương một lời khó nói. ZSC, hâm, có phải em chung chạ với Minh Tinh giết rồi lây bệnh điên của nó không? Đường Hâm Thành, anh chờ em chút, để em suy nghĩ đã. Vượt suối, nguyên văn là phiêu lưu, tôi không biết trò này trong tiếng Việt là gì nên để vậy luôn, ai biết từ nào thích hợp hơn thì chỉ tôi với nha. Cách chương.